Magician trong thế giới comic. Chương 367, dung người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người điên rồi sao? Thả bọn họ đi vào. Noe tiếng nói mới vừa hạ xuống. Fury suýt chút nữa một hơi không hoãn lại đây. Hắn đứng dậy đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Noe. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng chính mình vừa nãy nghe được đồ vật. Người khác cũng gần như là dáng dấp này. Bọn họ làm sao cũng không làm rõ. Noe làm sao sẽ làm ra loại này quyết định. Liền ngay cả Loki cũng lộ ra có thể mê man. Đến nửa ngày hắn mới có mấy phần không xác thực đoán được Noe ý tứ. Ngươi cũng không phải là muốn. Dẫn bọn họ đi vào. Sau đó một lần toàn bộ giết chết chứ. Không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Noe gật gật đầu. Không chút do dự trực tiếp thừa nhận ý nghĩ này. Không sai, Noe chính là nghĩ như vậy. Hơn nữa Noe còn dự định như vậy đi làm. Vốn là lần này chính là để trái đất phép thuật giới triển lộ ra một lần tuyệt hảo cơ hội. Ngược lại không là Noe chịu đủ lắm rồi cả ngày trốn ẩn giấu đi cảm giác. Mà là Noe cảm thấy đã không cần phải thế. Trái đất cần phải bảo vệ điểm này hoàn toàn không sai. Bất kể là Asgard vẫn là Kama, Tát đều đang làm chuyện như vậy. Thế nhưng Noe cảm thấy này còn thiếu rất nhiều a. Ngẫm lại xem Thanos hàng hạm đội cái kia ngông cuồng tự đại tư thái. Còn có người kia mấy khuếch đại người theo đuổi. Noe đều cảm thấy trái đất ma pháp sư ứng nên làm những gì. Noe xác thực làm tốt một loạt kế hoạch đến đối mặt Thanos cùng hắn hàng hạm đội. Thế nhưng Noe vẫn luôn kiên tin kế hoạch chỉ là kế hoạch mà thôi. Bất luận ở kế hoạch hoàn mỹ cũng không đuổi kịp lâm thời biến hóa. Cẩn thận một chút quen rồi Noe cũng sẽ không đem sở hữu hy vọng đều thả ở một cái còn không thực thi kế hoạch trên. Đem sở hữu trứng gà thả ở một cái trong rổ mới là kẻ ngu si. Thỏ đều có mấy cái oa đến tránh né tai nạn. Huống chi ta vẫn là một cái ma pháp sư đây. Noe dự định lần này nên để các ma pháp sư hơi hơi hoạt động một hồi. Không phải vậy đám người kia thật sự muốn rỉ sắt. Không nói những thứ khác. Noe ở nước Anh phép thuật giới làm nhiều như vậy chuẩn bị. Cũng là thời điểm lấy ra sáng chói tương. Giả như Noe kế hoạch thất bại. Ebony Maw thậm chí sau khi Thanos đều tự mình kết cục. Chí ít Noe bọn họ không cần dựa vào một đám hoàn toàn tách biệt với thế gian bộ lạc đến đối mặt lần này tai nạn. Dù cho cái này bộ lạc khoa học kỹ thuật thực so với cái này trái đất đại đa số quốc gia đều lợi hại. Thế nhưng Noe vẫn là tin tưởng ma pháp sư sức mạnh. Dù sao không phải tất cả mọi người đều là Tony. Lúc đó Black Panther bọn họ cũng bị Thanos quân đội đánh cho rất khốc liệt. Đúng là điên. Fury thở dài, thực Noe ý nghĩ rất phù hợp khẩu vị của hắn. Thế nhưng trải qua nhiều như vậy, Fury hiện tại so với Noe vẫn phải cẩn thận. Hắn suy nghĩ cũng nhiều hơn. Hắn biết trái đất ma pháp sư ở trong vũ trụ vẫn rất có uy danh. Thế nhưng cái đám này người ngoài hành tinh tựa hồ hoàn toàn không thấy cái đám này ma pháp sư. Này đã đáng giá khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Đến cùng là thật sự không nhìn. Vẫn là căn bản không biết. Nếu như là thứ hai như vậy cũng còn tốt. Trái đất ma pháp sư sức chiến đấu rất mạnh. Nói không chắc thật liền đem bọn họ diệt. Thế nhưng nếu như là cái thứ nhất. Như vậy Fury cảm thấy vẫn là không nên trêu chọc bọn họ tốt hơn. Bởi vì bọn họ phía sau nếu như đứng một cái nhân vật càng đáng sợ. Như vậy vậy thì thật sự khó làm. Vì lẽ đó cẩn thận Fury càng khuynh hướng đem Tesseract cầm về. Đồng thời phá hỏng Loki cái kế hoạch này. Chuyện này liền chấm dứt ở đây. Thật không thành vấn đề sao? Noe, Tony cũng có chút không nhịn được mở miệng hỏi. Chắc mấy người cũng có chút lo lắng nhìn về phía Noe. Yên tâm đi, ta biết ta đang làm những gì. Noe không thèm để ý cười cợt. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì Fury. Thế nhưng ngươi phải biết trên trái đất người thủ hộ chỉ cần còn sống sót. Thì sẽ không gây nên đại loạn. Như vậy ngươi dự định đây. Fury biết trái đất người thủ hộ chính là Noe lão sư. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn dò hỏi Noe đến cùng phải làm sao. Rất đơn giản. Noe cười cợt cũng không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía có chút choáng váng Loki. Các ngươi lựa chọn hạ xuống điểm là nơi nào? Cái này, Loki nghe được vấn đề này, nhất thời sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Trong lúc lơ đãng ngắm Tony như thế, sau hắn mới mang theo do dự nói rằng: ở New York, ha, ta nói, New York lớn như vậy ngươi đến cùng lựa chọn ở đâu? Tony khó chịu quay về Loki trả lời một câu: lớn như vậy cái New York thành, trời mới biết ngươi đến cùng chọn cái gì góc đến giáng lâm những người ngoài hành tinh này. Được rồi, Loki bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng mà nói rằng: đương nhiên là một cái nào đó dị thường tự cho là ngớ ngẩn. Kiến tạo cao nhất địa phương, Jarvis, New York cao nhất địa phương ở đâu? Còn có, là cái nào người ngu ngốc kiến? Tony hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn trực tiếp lựa chọn để Jarvis đến sàng lọc những tin tức này kết luận. Nhưng là làm Tony mới vừa nói xong, chính hắn liền sửng sốt, bởi vì hắn chợt nhớ tới mình mới xây stock nhà lớn thật giống chính là New York tòa kiến trúc cao nhất tới. Như vậy tên ngu ngốc kia, chẳng phải là, tiên sinh, New York tòa kiến trúc cao nhất là ngài mới xây stock nhà lớn, mà nên kiến trúc xác thực lập người là, câm miệng, không đúng, im lặng, Jarvis âm thanh im bặt đi. Nếu như không phải Tony gọi đến rất nhanh, e sợ Tony người này liền muốn mất mặt mất đến nhà. Đương nhiên, coi như Jarvis chưa nói xong người khác cũng ý thức được cái gì. Tony nhìn khắp bốn phía thời điểm tự nhiên nhìn thấy những người nhẫn không ngừng cười trộm cố lên. Càng là Noe, Oang còn có Constantine ba người này, càng là cười trắng trợn không kiêng dè. Điều này làm cho Tony sắc mặt phi thường khó coi. Quay đầu Tony nhìn về phía Loki, nhất thời Tony từ trong lòng tức giận lên. Càng là Loki người này đầy mặt đều duy trì nụ cười càng làm cho Tony có một loại càng ngày càng bạo cảm giác. Người tên khốn kiếp này lại đem vật quỷ này đặt ở ta nhà lớn trên. Người quả thực đang tìm cái chết. Tony trên người đã phủ thêm chiến giáp. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì tốt người nóng tính. Loki cái tên này như vậy hãm hại hắn. Nếu như hắn không làm những gì, như vậy hắn liền thật không phải Tony Stark. Tony này tấm tư thái lập tức để thiên không mẫu hạm mặt trên ngừng lại náo loạn. Tony chiến giáp mặt trên những người phép thuật phù văn tỏa ra dị dạng sóng năng lượng. Nó ngực cùng phần eo hai cái giường như lò phản ứng năng lượng thể để tho cũng không nhịn được trừng mắt nhìn. Có thể tưởng tượng, nếu như lúc này Tony ở thiên không mẫu hạm mặt trên nổi cơn giận, e sợ đồ chơi này kết cục chỉ có một cái. Vậy thì là bị năng lượng khổng lồ gợn sóng trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Sau đó bọn họ tất cả mọi người đều chỉ có thể lựa chọn nhảy máy bay. Yên lặng nhìn cái này vẫn không có tiến vào quân đội chiến lược cấp vũ khí tiến vào lịch sử đống rác. Được rồi, đều đừng nghịch, Noe bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm của chính mình. Đám người kia thực sự là có thể làm việc đây. Ngẩng đầu lên, Noe nhìn về phía Loki. Kế hoạch của ngươi bất biến, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Có điều ta khuyên ngươi không muốn tin tưởng bất luận cái nào tiếp xúc ngươi Chitauri người. Hiểu chưa? Đương nhiên, Loki thành thật gật gật đầu. Nếu ta cho ngươi biết, như vậy tự nhiên ta đã làm ra lựa chọn. Không yên lòng ngươi để ta ca ca theo ta. Chấm, không cần, Noe lắc lắc đầu, xem ra xem là phi thường tin tưởng Loki bình thường. Thế nhưng câu nói tiếp theo Loki sắc mặt đều biến thành màu đen. Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại dấu ấn, không cần thiết khiến người ta theo. Nếu như ngươi giở trò như vậy ngươi có thể tưởng tượng một chút ngươi kết cục đi. Loki thẫn thờ gật gật đầu, sau đó căn bản chẳng muốn đến xem Noe người này. Chính mình tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống sau đó liền rơi vào suy nghĩ ở trong. Noe cũng không có để ý nhiều như vậy. Vào lúc này Noe đã nhìn về phía Fury. Fury, người e sợ cũng muốn làm một ít chuyện. Fury gật gật đầu. Sơ tán New York địa phương thị dân à, đúng thế. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc. Vu Fury, người này cùng mình nhận thức nhiều năm như vậy. Hơi hơi một điểm hiểu ngầm vẫn có. Noe vỗ vỗ Fury kiên bên. Tuy rằng các ngươi căn bản không giúp đỡ được gì. Thế nhưng các ngươi nhưng có thể đem New York thị dân rút đi. Như vậy cũng sẽ không cần lo lắng bất ngờ thương vong. Nguyên tắc bên trong New York đại chiến đánh cho xem ra tựa hồ rất bình thường. Thật giống căn bản không có ai thương vong như thế. Nhưng trên thực tế này một hồi tập kích tạo thành thương vong quả thực khó có thể tưởng tượng. Thậm chí so với để Avenger nội đấu đạo hỏa Sokovia một trận chiến thương vong càng to lớn hơn. Noe có thể sẽ không tiếp nhận xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng đến thời điểm New York kết cục không chắc so với nguyên tắc tốt hơn bao nhiêu. Thế nhưng chỉ ít không có nhân viên thương vong này đã đủ rồi. Cho tới cái gì tạo thành khó có thể dự đoán tài sản tổn thất. Xin lỗi, Noe cũng sẽ không để ý đến bọn họ. Có bản lĩnh để bọn họ đi tìm nước Anh bộ phép thuật đi muốn à, ta biết rồi. Ta gặp đi làm, có điều lớn như vậy quy mô rời đi cần thời gian. Fury sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn đối với Noe câu kia ngược lại không giúp đỡ được gì cảm giác rất khó chịu. Có điều Fury vẫn là nói thật. Người biết đến, ta cần cùng những tên kia cãi cọ. Ta biết, nhanh lên đi, Tessac không đợi người. Ta cũng sẽ không chờ quá lâu. Noe gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tony. Chấm, người cũng giúp đỡ, không thành vấn đề chứ. Tony hơi hơi hết giận. Hắn rất nhanh sẽ hồi đáp. Ta biết rồi, có điều Noe ngươi muốn nhìn chăm chú thật tên khốn kiếp này. Cẩn thận một ít hắn chơi ngươi. Cho ngươi cái kiến nghị. Nếu như hắn làm như vậy trực tiếp giết chết hắn thế nào? Làm tốt ngươi chuyện của chính mình đi. Đồng nghiệp, Noe một cái kéo lại đứng lên muốn tìm Tony một mình đấu thò. Tùy ý dặn sau liền đem thò nhấn ở chỗ ngồi. Tony người này thì lại dương dương tự đắc quay về thò cùng Loki cười cợt. Tiếp theo hắn không hề ngừng lại hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chỉ để lại thò cùng Loki có chút nặng nề ngồi ở nơi nào. Fresno các hạ, để Loki trở lại dẫn dắt người ngoài hành tinh đi vào. Để Tony cùng Fury sơ tán New York Manhattan khu vực. Như vậy đón lấy chúng ta phải làm những gì? Chờ Tony triệt để sau khi rời đi. Captain America Steve mới mở miệng hỏi. Noe cách làm hiển nhiên là đem New York coi như chiến trường. Hiện tại chiến trường trên căn bản đã bố trí kỹ càng. Nhưng là Steve lúng túng phát hiện bọn họ tựa hồ cũng không có binh sĩ a, ngươi là đang lo lắng chúng ta không có cách nào đối phó bọn họ sao? Noe nhìn ra Steve ý nghĩ. Hắn hoàn toàn không thèm để ý cười cợt. Không cần lo lắng, đồng nghiệp, sân khấu dựng được rồi. Như vậy tự nhiên cũng phải khiến người ta lên sân khấu mới được. Vì lẽ đó, các hạ ngươi dự định là, đương nhiên là tìm mỗi cái địa phương ma pháp sư, cách chương.